Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2641, lần này chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Gocchuyenaudio.com, Thư Hàng, người cái này cây cột là cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân nhìn qua từ đại mộ không bên trong thoát ra công đức trụ, lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối, đây là ta công đức trụ, xà tiên trụ, hắn là dùng ta công đức tiên tử vì nguyên vật liệu, đốc thành bá thần trụ, là có thể thành kiên nhẫn chính năng lượng hóa ma thần trụ. Tống Thư Hàng thanh âm từ đại mộ không bên trong truyền ra. Lúc đầu nếu là dung nhập công đức phì kình lời nói, dạng này công đức trụ có thể gọi. Phì kình trụ cùng trường sinh trụ, côn vương trụ phối đôi. Nhưng bây giờ công đức xà mỹ nhân chủ động dung nhập vào căn này công đức trụ bên trong, vậy cái này căn trụ tên khẳng định cần phải sửa lại một chút. Theo trước đó mấy cây, bá thần trụ lấy tên xáo lộ căn này công đức trụ phải gọi. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử trụ. Hoặc công đức xà mỹ nhân tiên tử trụ, nhân tiên tử trụ, nhưng mấy cái này danh tự đều quá dài, sở dĩ Tống Thư Hàng cảm giác đem hắn đơn giản hóa vì. Xà tiên trụ tốt bảo trì, bá thần trụ, danh tự đội hình. Bạch Tiền Bối phân thân, chấm, dùng bản thân công đức tiên tử đốc trụ Thư Hàng tiểu hữu đầu vẫn như cũ là như vậy thiết. Bạch Thánh đạo hữu, bá tống đại mộ còn phải lại che xuống sao? Huyền Thánh giảng pháp đều kết thúc chúng ta đã không có cách nào tiếp tục hiện trường thu đóng đại mộ vật liệu. Cái gì đều có thể bán đại lão vẫn chưa thỏa mãn, tiếc nuối nói. Tại vì, bá tống, đóng mộ thời điểm cái gì đều có thể bán đại lão từ đó thu được dùng tiền đều không thể mua được khoái hoạt. Đặc biệt là Bạch Thánh đem bá tống chứa vào đến quan tài bên trong táng nhập đại mộ trong nháy mắt cái gì đều có thể bán đại lão nội tâm vui vẻ giá trị đạt đến điểm cao nhất. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng có thể phối hợp Bạch Thánh, đem cái này đại mộ cho đóng xong, sau đó đem mộ huyệt cho phong kín, đem vách quan tài đóng bẹp. Chỉ ít phong cái 80-100 năm cất bước để bá tống an tĩnh ở bên trong đừng ra tới. Mặt khác tại tuyến về hàng giao dịch hình thức là một loại hoàn toàn mới giao dịch thủ pháp cũng làm. Cái gì đều có thể bán đại lão. Si mê, hắn đang suy nghĩ muốn hay không làm một cái không sai biệt lắm giao dịch thủ pháp đi ra. Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói. Đương nhiên muốn tiếp tục đóng, bản thể của ta cái kia còn cất giữ lấy không ít đóng đại mộ vật liệu mà lại. Cái gì đều có thể bán đạo hữu. Người nơi đó hẳn là cũng có rất nhiều vật liệu bán ra đi, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp từ trong tay ngươi cầm hàng. Linh thạch phương diện không cần lo lắng, bản thể hắn không thiếu tiền, mà lại, bản thể tại tiến hành, tạo thần kế hoạch, bên trong cần dùng đến Thư Hàng tiểu hữu cho đại mộ bản vẽ tạo một ngôi mộ lớn. Vậy thì thật là tốt đừng lãng phí trực tiếp đem Thư Hàng tiểu hữu đại mộ không cấy ghép đi qua. Cái gì đều có thể bán, đại lão nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười chân thành. Tất cả bá tống mộ phải dùng bên trên vật liệu ta cho Bạch đạo hữu bớt 20%. Giảm còn 80, may mắn, ta thích. Bạch Tiền Bối phân thân cười nói. Bạch Tiền Bối, cái gì đều có thể bán tiền bối, không có ý tứ ta muốn đánh gãy các ngươi một chút. Ta phát hiện đại mộ dưới đáy, khối đất tựa hồ đang tại biến mất, các ngươi trò chuyện tiếp đi xuống, phía dưới. Khối đất liền muốn không có, lúc này Tống Thư Hàng thanh âm từ trong mộ lớn vang lên. Thông qua, công đức trụ, gocchuyenaudio.com, xà tiên trụ Tống Thư Hàng thần thức phá vỡ hạn chế. Nhìn, đến đại mộ dưới đáy khối kia từ, huyền thánh giảng pháp không gian, bên trong cắt ra khối đất đang tại không ngừng tiêu tán. Bạch Tiền Bối phân thân cúi đầu nhìn xuống dưới, nhíu mày. Hao tổn tâm trí quả nhiên thô bạo trực tiếp đem. Huyền thánh giảng pháp, khối đất cắt ra đến, đưa đến ngoại giới cũng sẽ bởi vì mất đi. Huyền thánh giảng pháp pháp tắc. Ủng hộ, bắt đầu hòa tan, cái gì đều có thể bán đạo hữu, người nơi đó có hay không bảo bối, có thể ổn định cái này. Huyền thánh giảng pháp không gian, khối đất, cái gì đều có thể bán đại lão lắc đầu, muốn ổn định cái này. Giảng pháp không gian, khối đất dính đến thiên đạo quyền hạn, chỉ sợ chỉ có thiên đạo hoặc là cửu u chúa tể có thể thử nghiệm đem cái này giảng pháp không gian khối đất ổn định lại. Cửu u chúa tể sao? Thư Hàng, người đi thử một chút, Bạch Tiền Bối phân thân kêu. Tống Thư Hàng đáp, Bạch Tiền Bối đừng nóng vội, chúng ta trước quay về cửu u thế giới, sau đó ta nếm thử nữa kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, nhìn xem có thể hay không đem hắn cho cố định xuống. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, bá tống thao tác cửu u chúa tể quyền hạn, đây quả thực là đem quyền hạn lớn nhất giao cho một cái nhất không nên được đến nhân thủ bên trong. Mà lại, cái gì đều có thể bán đại lão gần nhất đối. Cửu u thế giới, có chút mẫn cảm, không quá muốn đi cửu u thế giới. Trong lúc đang suy tư, hoa, một tiếng, không gian đổi thành, cả cái Tống Thư Hàng đại mộ không cùng giảng pháp không gian khối đất đều tiến vào cửu u thế giới. Thừa dịp dịch chuyển không gian điểm ấy thời gian, Tống Thư Hàng nhanh chóng cho Bạch Tiền Bối bản thể trở về cái tin, Bạch Tiền Bối tu lần này ngủ tương đối chết, ta dùng cự ly xa kêu gọi phương thức không cách nào triệt để tỉnh lại hắn. Bất quá ngươi đừng vội, ta đã kết thúc huyền thánh giảng pháp, về tới cựu U thế giới. Một hồi ta liền đi béo cầu đại lão sắt thép xào huyệt bên trong, dùng tay tỉnh lại Bạch Tiền Bối tu đi ân, tỉnh lại cựu U Bạch lúc chú ý đừng quá nóng. Bạch Tiền Bối lần nữa tinh tế tỉ mỉ dặn dò, yên tâm đi, Bạch Tiền Bối. Hôm nay ta đã chết qua một lần, đặc biệt có bức số. Vừa rồi huyền thánh giảng pháp lúc ta đều khống chế lại bản thân, không có bị phát xạ đến trên trời bạo thành yên hoa. Tống Thư Hàng cười trả lời, Bạch Tiền Bối ôn nhu khích lệ nói, tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, tỉnh lại cựu U Bạch sau hồi phục ta. Nhưng mau chóng ta bên này nghiên cứu xong, bất hủ giả chi mộ. Bản vẽ về sau, liền muốn tiến vào cuối cùng khâu, không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời, vừa về tới cựu U thế giới về sau, là hắn có thể cảm ứng được cựu U thế giới lực lượng thân mật hướng hắn nũng nhịu. Mặt khác, hắn còn có thể cảm ứng được ma hải thế giới bên trong Tống U, bia đá đạo hữu như trước đang trấn áp vô cực ma tông thành viên. Hiện tại, cái này ma hải thế giới đã là hắn bá tống, vô cực ma tông kế hoạch đã viên mãn thành công, đây là đáng giá ăn mừng sự. Phía trước có người, lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói. Tống Thư Hàng thần thức hướng về phía trước quét tới. Sau đó liền cảm ứng được hai vị người quen. Một bên là chân hệ kim linh, chân trần đạp ở một cái mai rùa bên trên thiếu nữ sở các chủ tu. Một bên khác là suy yếu trạng thái vô cực ma tông tông chủ, ma đế. Góc chuyện audio.com, ngạc, ma đế, ngạc 3 phút chân nam nhân hình thức đã không có thể nội còn thừa nhận. Ma hải lực lượng, phản phệ, cái trạng thái này hắn căn bản không phải sở các chủ tu đối thủ. Bất quá sở các chủ tu cũng không có muốn giết hắn ý tứ chỉ là giống. Trông giữ vật phẩm, một dạng, trông giữ lấy ma đế, ngạc ép buộc đối phương ngốc tại chỗ, không cho hắn đào tẩu. Ma đế, ngạc xa xa liền nhìn thấy cái kia đại mộ không dáng lâm, sắc mặt một trận khó coi. Hắn biết bá tống trở về, sở các chủ tu tiên tử, lần này cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Tống Thư Hàng thanh âm từ đại mộ bên trong truyền ra. May mắn mà có sở các chủ tu xuất thủ, đem ma đế. Ngạc từ, ma hải thế giới, bên trong đẩy ra tránh cho hắn đảo loạn Tống Thư Hàng thiên kiếp. Sở các chủ tu quay người, đột nhiên đối Tống Thư Hàng làm cái mặt quỷ. Sau đó, nàng mở ra cánh cửa không gian, một bước bước vào trong đó. Sau lưng, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, sở các chủ tu tiên tử. Cho dù là bất hủ giả, muốn phục sinh bích thủy các thành viên, chỉ sợ đều rất khó khăn. Vậy ta liền biến so bất hủ còn muốn lợi hại hơn. Sở các chủ tu chỉ Tống Thư Hàng, nói, lần này, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ta muốn chứng đạo cách chương.